Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, đại chiến. Tôn Hằng quét mắt ba bên, hơi hơi trầm tư, bên cạnh bước hướng phía Triệu Minh Nghĩa sở tại phương vị tới gần. Diệp Đại Hiệp, Giang gia gặp nạn thời điểm, ngươi ở đâu? Nghe lời âm. Hiển nhiên hắn lại thêm có khuynh hướng tin tưởng tại quận thành bên trong thanh danh tốt đẹp Bạch Y Tú Sĩ, Tôn Hộ Pháp. Nhìn thấy Tôn Hằng động tác, Trương Huyền Nghiệp hốc mắt vừa mở, vội vã mở miệng nói, ngươi phải tin tưởng ta, hắn thật là ma môn đệ tử. Trương Huyền Nghiệp, Triệu Minh Nghĩa tiến lên một bước, nhìn xem Trương Huyền Nghiệp gầm thét, ngươi cừu hận lừa tâm. Liền liền Giang gia ấu tử đều không buông tha. Loại người như ngươi, còn có mặt mũi nói người khác là ma môn đệ tử. Tôn huynh đệ, Triệu Minh Nghĩa nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, nhanh chân hướng hắn đi tới. Người này tội ác tày trời, còn có ma môn yêu nữ. Người ta đồng loạt ra tay, ngàn vạn không thể để bọn hắn chạy trốn. Tốt, Tôn Hằng gật đầu. Sách đao bên cạnh bước, nhìn chăm chú đối diện ba người. Trương đại ca, đối diện ma môn hai nữ biến sắc, hướng phía Trương Huyền Nghiệp vội la lên. Đợi chút nữa chúng ta tách ra trốn. Chỗ cũ, cẩn thận, ba tiếng nôn nóng quát, lại là xuất từ ma môn hai nữ cùng Trương Huyền Nghiệp miệng. Liền tại bọn hắn trước mắt. Bên kia khí phẫn điền ưng Triệu Minh Nghĩa cùng căm tức nhìn Trương Huyền Nghiệp Tôn Hằng đột nhiên. Đồng thời trở mặt, riêng phần mình hướng phía đối phương công tới. Bạch, hàn quang lóe lên, một nửa ống tay áo rơi xuống mặt đất, dậy sóng kình phong đánh vào đại địa, cũng đánh ra đầy trời bụi mù. Hai người vừa chạm liền tách ra, xa xa mà đứng, tốt, tốt cực kỳ. Trên mặt bị tinh mịn đường vân bao khỏa Triệu Minh Nghĩa giơ cao hai tay. Nhìn xem vỡ vụn ống tay áo. Còn có chỗ cổ tay cái kia nhàn nhạt vết máu liên thanh cười lạnh. Công lực của hắn tinh thâm. Thể chất kỳ dị. Nhưng bàn về phản ứng nhạy cảm. Võ kỹ tinh xảo. Lại là kém xa Tôn Hằng. Tôn Hằng cũng đưa tay vỗ vỗ trên thân bụi đất. Hướng phía đối phương cười một tiếng mở miệng, Triệu huynh thủ đoạn cũng không kém. Hắn mặc dù cười ung dung, trong lòng cảnh giác lại là không giảm chút nào. Vốn cho là mình một đao kia sẽ trực tiếp chém xuống đối phương hai cổ tay, kém nhất cũng muốn phế đi hai tay của hắn. Lại không nghĩ, cũng chỉ là tại Triệu Minh Nghĩa trên cổ tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Loại kia trơn nhẵn mà cứng cỏi cảm giác, liền phảng phất chạm tại kỳ dị gì bằng da phía trên. Vì cái gì, mặc dù vừa rồi ăn một cái thiệt ngầm, nhưng Triệu Minh Nghĩa trong lòng vẫn như cũ không hiểu. Vì cái gì ngươi không tin ta? Hắn tại Trần Quận tận lực kinh doanh nhân mạch, tốt đẹp thanh danh quảng truyền, so luôn luôn buồn bực trong nhà không ra Trương Huyền Nghiệp muốn mạnh hơn quá nhiều. Nói hắn là ma môn đệ tử, sợ là Trần Quận 10 người bên trong có 9 nửa cũng sẽ không tin tưởng. Triệu huynh thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, người khó nói quên 4 năm trước Miên Nguyệt lâu cái kia chỉ một cái chi ban cho sao. Triệu Minh Nghĩa đôi mắt co rụt lại, khi đó ngươi liền hoài nghi ta rồi. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, nói. Trước kia ta chỉ là hoài nghi, hiện tại xem ra, đã được đến chứng thực, thì tính sao? Triệu Minh Nghĩa thu hồi song trường, trong mắt giật mình cũng hóa thành lạnh nhạt. Nếu tiểu kế sách không thành, vậy liền quang minh chính đại chém giết là được. Chẳng lẽ mình sẽ còn sợ đối phương không thành? Hắn nghiêng đầu, hướng phía ma môn hai nữ nhạt âm thanh mở miệng, Trương Huyền Nghiệp cho các ngươi. Vị này Tôn huynh, liền từ ta đến tự mình đối phó. Rõ, hai nữ lúc này cũng không còn làm dáng. Nhẹ nhàng khom người, đã là đồng thời xuất thủ hướng phía Trương Huyền Nghiệp công tới. Hai người bọn họ buông tha băng gấm, thân hình tung bay, Huy trưởng đánh tới, một người trưởng phong dữ dằn, một người tĩnh mịch tựa như biển. Thân pháp thi triển, khí chất cũng không giống nhau. Rõ ràng tướng mạo nhất trí, lại cứ một người khí tức cao thượng thanh lãnh, tựa như nguyệt cung tiên tử. Một người diễm lệ vô song, đôi mắt sáng chuyển động đều là vô biên xuân tình. Một cương một nhu, một âm một dương, hai người bộc một liên thủ. Khí tức cũng theo đó đột ngột tăng gấp đôi. Xoẹt xẹt, đón hai nữ thế công, tàn đao giữa trời du tẩu, cùng đánh tới kinh khí qua lại va chạm không ngớt. Nhưng lúc này Trương Huyền Nghiệp bản thân bị trọng thương, một thân thực lực liền liền ngày xưa ba thành đều không phát huy ra được. Đối mặt thực lực cường hãn hai nữ, trong chớp mắt đã rơi vào hạ phong. Ngày xưa dễ như trở bàn tay động tác, lúc này làm đến cũng làm cho hắn sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, vũ động tàn đao. Tại đối phương kinh khí áp bách phía dưới, càng là không ngừng rút lui, cơ hồ vô pháp ngăn cản. Mặt khác, Tôn Hằng dưới chân trượt đi, thân hình đã vượt qua mấy trượng chỗ, bước đến Triệu Minh Nghĩa trước người. Vân Long đao nhoáng lên, bảy đạo hàn mang đã chụp vào đối thủ toàn thân yếu hại. Đối mặt thực lực không biết sâu cạn Triệu Minh Nghĩa, hắn vừa ra tay chính là tự thân lực sát thương mạnh nhất nghịch phong thất sát. Xoẹt xẹt, Triệu Minh Nghĩa song trưởng vũ động, kinh khí báo táp, uy năng mặc dù cường hãn, nhưng thân thể như trước vẫn là bị trường đao xẹt qua. Toàn bộ quá trình đúng là so Tôn Hằng trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Dù cho Triệu Minh Nghĩa thể chất kỳ dị, không sợ đao binh, nhưng Vân Long đao cũng là trong giang hồ đỉnh tiêm thần binh. Tại Tôn Hằng cự lực gia trì phía dưới, lúc này trên người Triệu Minh Nghĩa vạch ra bảy đạo miệng máu. Ây, mắt sinh thụ đồng Triệu Minh Nghĩa chớp chớp chân mày, cúi đầu nhìn xuống nơi ngực vết nứt kia, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Nguy hiểm thật, cổ quái. Đối phương cử động để cho Tôn Hằng nhướng mày, trong lòng báo động vang lớn, bộ pháp biến đổi, cong người tái chiến. Hắn cũng không tin tưởng đem Diệp Huyền truy sát thành dạng này Triệu Minh Nghĩa sẽ đơn giản như vậy. Hô, một đạo hắc ảnh đột ngột tại phía trước hiện lên, tốc độ nhanh chóng, đúng là để cho Tôn Hằng cũng không thể thứ nhất thời gian kịp phản ứng. Đinh, bóng đen đâm vào Vân Long đao trên sống đao, cự lực vọt tới, Tôn Hằng cổ tay không khỏi run lên, trường đao cơ hồ rời tay bay ra. Thứ gì? Trong lòng báo động cuồng loạn, còn chưa tới kịp có hành động, bóng đen kia đã là đột nhiên vẫy một cái, xuất hiện tại chính mình lồng ngực trước đó. Bành, kinh khí gào thét, cầm trong tay trường đao Tôn Hằng chân đạp đại địa, đột nhiên rút lui mấy trường, cứng rắn đại địa phía trên, hai đạo sâu sắc dấu vết thình lình ở trước mắt. Bạch, bạch, giữa sân, bóng đen vũ động, một dạng bay lên không giao long, không người cầm trong tay, lại tự động vây quanh Triệu Minh Nghĩa qua lại bay bay. Chính là pháp khí thanh giao tiên, pháp quý. Mắt thấy vật này, Tôn Hằng cũng là nhịn không được đôi mắt co rụt lại. Trong lòng ngạc nhiên, theo giang hồ truyền văn, phàm là có thể rời tay ngự sử pháp khí nhân vật, đều là có thể so tiên thiên tồn tại. Ngươi dĩ nhiên là không có việc gì. Cùng Tôn Hằng ngạc nhiên cùng một chỗ, còn có Triệu Minh Nghĩa âm lạnh ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Hằng lồng ngực, nơi đó quần áo nứt ra, lộ ra bên trong đen nhánh bảo giáp. Bảo giáp bởi vì pháp khí va chạm, trên đó có tinh mịn đường cong băng liệt, nhưng cũng không vì thế triệt để báo hỏng. Hộ thân bảo giáp, Triệu Minh Nghĩa khóe miệng hơi vểnh. Thì ra là thế, đi. Một tiếng nôn nóng quát, thanh giao tiên đã là hóa thành một đạo hắc ảnh, điện thiểm vọt hướng Tôn Hằng. Lần này nhìn rõ ràng, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, cất bước tiến lên, trong tay trường đao hóa thành tàn ảnh, đối diện bạo trảm, Nghênh Phong nhất đao chạm, hắn toàn thân lực lượng hội tụ mũi đao bổ xuống chi thế, đúng là giữa trời chém ra một đạo tuyết trắng đường cong. Đinh, một tiếng vang giòn, thanh giao tiên nguyên địa định trệ. Nhưng còn chưa chờ Tôn Hằng lỏng trôi chảy khí, thanh giao tiên đầu roi đã là đột nhiên vẫy một cái, quật lấy hư không lần nữa đánh về phía bộ ngực hắn. Bành, cực hạn tốc độ, để cho cái kia không khí tại bóng roi phía dưới cũng nổi lên gợn sóng. Cực tốc quật, càng là nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Một tiếng vang trầm, Tôn Hằng đã cách mặt đất bay lên. Thanh giao tiên hư không vũ động, đạo đạo bóng roi theo đuổi không bỏ điên cuồng quật, liền một mạch không ngừng hướng phía dưới thân hình hạ xuống. Pháp khí cùng nhục thân khác biệt, tiết ra lực tụ lực quá trình cơ hồ không có, ngự sử phương pháp càng là linh hoạt bách biến, cùng võ đạo kỹ pháp hoàn toàn khác biệt. Lần đầu đụng phải loại pháp khí này, Tôn Hằng trong nháy mắt liền lâm vào hiểm cảnh. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, bóng roi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, hiện ra vàng nhạt vầng sáng bàn tay, tựa như kim cương đổ bê tông thành hình. Đại thủ một nắm đã là gắt gao bóp chặt thanh giao tiên một đầu. Thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn khai. Hư không tựa hồ cũng bị bàn tay to kia nắm bảo, nhấp nhô song khí từ cái kia trong lòng bàn tay hiện lên, vũ động thanh giao tiên đột nhiên trì trệ, sau đó giống như bị nắm chặt cái đuôi dài như rắn, điên cuồng vũ động, quật càng là gấp rút. A, bị bóng roi điên cuồng quật, Tôn Hằng rít lên một tiếng, Vân Long đao leng keng ngã đất, tay kia cũng hung hăng vồ tới. Bạch trường tiên vũ động, nhưng rốt cuộc một đầu cố định, né tránh không gian có hạn, bị bàn tay to kia một chảo, đúng là lần nữa bắt lấy một đầu. Đầu đuôi bị bắt, đổi lại vật sống sợ là sớm đã không có sức chống cự. Nhưng pháp khí linh động, năm thước thân hình trong nháy mắt vặn vẹo, như là bánh quai trèo khẽ quấn, đã là đem Tôn Hằng gắt gao bóp chặt. A, nơi xa, Triệu Minh Nghĩa tay nắm ấn quyết, thể nội giao châu điên cuồng lấp lóe, trong hốc mắt mắt dọc càng là điên cuồng nhảy nhót, cuồn cuộn lực lượng dẫn dắt đến thanh giao tiên điên cuồng vặn vẹo, thế muốn đem Tôn Hằng cho quấn tử đương tràng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một người dĩ nhiên là khó như vậy quấn, cái kia nhục thân, cái kia lực bộc phát, cơ hồ khiến hắn cho là mình là tại đối phó một đầu mãng hoang cự thú. Một thoáng thời gian, giữa sân xuất hiện kỳ quái một màn. Triệu Minh Nghĩa đứng ở phương xa, tay nắm ấn quyết, thân hình bởi vì toàn lực vận chuyển giao châu mà hơi hơi phát run. Mặt khác, trên thân bị vặn thành bánh quai trèo dạng Tôn Hằng chân đạp đại địa, đứng ở đối diện, thân hình kéo căng, băng. Băng, cổ quái thanh âm từ trên thân Tôn Hằng truyền đến, cái kia siết chặt thanh giao tiên, bị vô tận nhục thân lực lượng khuếch trương, một chút xíu căng ra, thân hình giãn ra, có thể để cho Tôn Hằng chậm chạp di động. Nơi xa, Triệu Minh Nghĩa cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng phía Tôn Hằng tới gần, khoảng cách càng gần, hắn thao túng pháp khí vượt linh hoạt, lực bộc phát đường cũng càng lớn, chậm chạp mở ra thanh giao tiên theo khoảng cách tới gần lần nữa chậm rãi quấn chặt. Triệu Minh Nghĩa trên mặt cũng dần dần hiện lên ý cười. Băng, phía trước, Tôn Hằng tựa hồ khí lực một tiết ra, thân hình trong nháy mắt bị quấn chặt, đến cái này một chút chậm chạp, cũng có 5 mai đậu tằm lớn nhỏ đồ vật, bị hắn ném ra ngoài. Thứ gì? Triệu Minh Nghĩa mắt lộ mê hoặc, liền gặp mặt trước các vật đã hoàn toàn đỏ đậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,